Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 1 của bộ phim Tình yêu đóng băng do tác giả Lee Woo-seon chắp bút đã chính thức lên sóng. Đài phát sóng là KBC. Giờ chiếu là 9:50. Lịch chiếu vào thứ 6 và thứ 7. Vì vậy, không có gì lạ khi cái tên Kang Woo-jin và Choi Sung-gan xuất hiện khắp nơi, kéo theo sự quan tâm của nhiều người trong ngành, từ diễn viên, đạo diễn cho đến các nhà sản xuất, đặc biệt là tác giả. Bắt đầu rồi, được rồi, xem nào. Nhưng truyền thông đã bắt đầu so sánh rồi đấy. Nào là tác giả Park Eun-mi đối đầu với Lee Woo-seon. Có thế nào thì tác phẩm của Park Eun-mi cũng không thể vượt qua tỷ suất người xem của chúng ta được. Thôi nào, bật lớn tiếng lên chút đi. Tác giả Park Eun-mi, người đang trong giai đoạn chuẩn bị cho dự án mới, cũng chăm chú theo dõi tập đầu tiên của Tình yêu đóng băng. Tất nhiên, tác phẩm mới của Lee Woo-seon, Tình yêu đóng băng, lên sóng hôm nay, Drama Peak, Tình yêu đóng băng, chính thức ra mắt. Liệu nhà biên kịch ngôi sao Lee Woo-seon có thể vượt qua Park Eun-mi? Từ sự trở lại của Jung Jang-hwan đến màn hóa thân thành trùm M.A. túy của Kang Woo-jin, Tình yêu đóng băng hứa hẹn đầy kịch tính. Bộ phim đã thu hút được sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên, và rất nhiều khán giả đã chọn bật kênh KBC vào tối nay. Tập đầu tiên của Tình yêu đóng băng bắt đầu với một bản OST nhẹ nhàng, mở ra một bầu không khí dễ chịu. Nhưng ngay khi nhân vật chính Song Tae-hyung xuất hiện, sắc thái của bộ phim lập tức chuyển thành trầm lắng và u tối. Anh ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng và hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Khoảng 10 phút đầu của phim tập trung giới thiệu về cuộc sống và thế giới quan của Song Tae-hyung. Anh như một chú chim bị nhốt trong lồng, không thể chịu nổi sự bừa bộn và cực kỳ e ngại việc giao tiếp với người khác, ngoại trừ công việc, người thân và một số mối quan hệ xã hội tối thiểu. Anh ta gần như không tiếp xúc với ai. Này, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không? Lần đầu tiên, một nhân vật khác xuất hiện, người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Trên màn ảnh, nhân vật này do Kang Woo-jin thủ vai, sở hữu một ánh nhìn sâu thẳm và biểu cảm khó đoán. Dù trang phục trông rất bình thường, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ bí ẩn khó tả. Đối diện với Song Tae-hyung, người đàn ông đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm mà không đáp lời. Một tình huống khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu. Và khán giả có lẽ cũng đang tự hỏi, người này là ai vậy? Thôi được rồi, anh định đi thang máy à? Vậy tôi sẽ chờ đi sau anh vậy. Song Tae-hyung thể hiện rõ sự khó chịu và quay vào nhà. Nhưng sáng hôm sau, anh lại chạm mặt Kang Woo-jin. Và lần này cũng vậy, Woo-jin vẫn im lặng chỉ nhìn anh. Song Tae-hyung không còn nhịn được nữa. Này, rốt cuộc là anh muốn gì? Nếu có chuyện thì nói, không thì tránh ra đi. Trên màn ảnh, biểu cảm của hai nhân vật hoàn toàn đối lập. Song Tae-hyung tỏ rõ vẻ bực bội, trong khi người đàn ông kỳ lạ nhà bên vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Rồi đột nhiên, ánh mắt của Kang Woo-jin bỗng ánh lên một tia lúng túng, một cảm giác khác thường, cứ như thể anh ta đang do dự, không biết nên làm gì tiếp theo. Từng cử động nhỏ của gương mặt đều thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm. Nhưng đối với Song Tae-hyung, người vốn không quen nhìn nhận cảm xúc của người khác, điều đó chỉ khiến anh thêm khó chịu. Đừng nhìn tôi kiểu đó, dùng mình lắm. Lúc này, màn hình zoom cận cảnh khuôn mặt của người đàn ông kỳ lạ nhà bên. Biểu cảm của anh ta trở nên rõ ràng hơn, không cần nói một lời nào, nhưng nội tâm lại hiện lên trên từng nét mặt. Đôi môi hơi mở rồi khép lại, khóe miệng khẽ run, đồng tử khẽ dao động, từng cơ mặt giật nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ, người này rốt cuộc là ai? Ban đầu trông có vẻ đáng ngờ, nhưng giờ đây lại giống như một chàng trai nhút nhát, thiếu tự tin. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng thôi, tôi sẽ mặc kệ, vậy được chưa? Góc quay thay đổi, hai nhân vật xuất hiện cùng lúc trên màn hình. Rồi Kang Woo-jin dù vừa bị phớt lờ bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười trong trẻo đến mức người xem cũng bất giác muốn mỉm cười theo. Người đàn ông kỳ lạ nhà bên tiến một bước về phía Song Tae-hyung. Anh ta nâng bàn tay phải lên trước mặt mình và nụ cười càng thêm rạng rỡ. Góc máy quay toàn cảnh cho thấy Song Tae-hyung đang quay lưng lại, còn Woo-jin đứng ngay trước mặt anh. Ngay lúc đó, bản nhạc nền piano vang lên và dòng phụ đề nhẹ nhàng hiện ra bên dưới màn hình. Tôi thích anh, đó là bản dịch ngôn ngữ ký hiệu mà Kang Woo-jin vừa thể hiện. Kể từ đây, những cử chỉ ký hiệu của Woo-jin sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong phim. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là những đoạn hội thoại đơn thuần mà còn báo hiệu sự thay đổi trong thế giới của Song Tae-hyung. Người đàn ông kỳ lạ nhà bên không chỉ là một yếu tố tạo nên xung đột, mà còn góp phần tháo gỡ những nút thắt của câu chuyện, khiến tình yêu đóng băng đạt đến đỉnh cao cảm xúc. Bằng chứng là sự ngỡ ngàng của khán giả, đặc biệt vì bộ phim có sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, rất nhiều khán giả là người khiếm thính đã theo dõi nó. Một trong số đó là một chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu người từng tham gia cố vấn cho buổi đọc kịch bản. Mẹ ơi, nam diễn viên này tên là Kang Woo-jin, mẹ thấy anh ấy diễn thế nào? Cô gái hỏi mẹ mình bằng ngôn ngữ ký hiệu. Cao giáo, đẹp trai, câu trả lời khiến cô không khỏi bật cười. Wow, diễn xuất của Kang Woo-jin điên thật sự. Kang Woo-jin xuất hiện một chút thôi mà để lại ấn tượng cực mạnh. Tránh ra, gọi Kang Woo-jin quay lại ngay. Ngôn ngữ ký hiệu cậu ấy dùng có thật là chuẩn không? Ừ, đỉnh thật đấy. Cứ có cảm giác như cậu ta thật sự đang sống bằng ngôn ngữ ký hiệu vậy. Phim hay ghê, Giang Dung Hoan cũng diễn tốt nữa. Ha ha, nhưng có vẻ không vui bằng Profiler Han Ryang. Không lẽ Kang Woo-jin điên rồi hả? Diễn xuất cứ như bị nhập ấy. Ha ha, ngay sau vai trùm M.A. Túy mà diễn thế này thì thực sự không thấy bóng dáng của Lee Sang-man đâu nữa. Ngày mai chắc cậu ta sẽ được tôn vinh với danh hiệu diễn xuất đỉnh cao của lịch sử, mất thôi. Phòng chat của khán giả trực tiếp đang sôi sục hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, thứ bảy, tầm khoảng 11 giờ sáng, tại một nhà hàng Han Cheong-sik, nằm ở vùng ngoại ô Seoul, trong phòng VIP, đạo diễn An Ga-bok ngồi bên một chiếc bàn lớn, nơi đã bày sẵn những món ăn đầy màu sắc, tay cầm đôi đũa vàng. Ông mặc một chiếc áo cổ lọ màu tím đậm, nhưng An Ga-bok không ngồi một mình. Bên kia bàn, một người đàn ông trung niên với khí chất đặc biệt đang ngồi đó. Chỉ cần nhìn qua cũng biết ông ta không phải người tầm thường. Tiền bối, dạo này vẫn duy trì tập luyện chứ à? Trông anh gầy đi nhiều rồi. Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng, không vội vã mà đầy sự điềm tĩnh, ngữ điệu thoải mái nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ. Người đàn ông tóc trắng cắt ngắn, An Ga-bok khẽ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu. Cậu thì có vẻ béo lên đấy. Tôi đang tận hưởng thú vui câu cá. Ha ha, tôi có nghe qua. Thế có bắt được nhiều không? Phần lớn là công cốc. Nhưng bù lại, tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm. Đã một năm rồi kể từ khi cậu tạm ngưng diễn xuất nhỉ? Đã lâu vậy rồi sao? Ừ, người đàn ông trung niên mỉm cười nhỏ, đưa tay cầm cốc nước. Thực ra ông ta không phải người bình thường. Ông là một diễn viên. Không, phải nói là một trong ba diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Tên ông là Sim Han Ho. Nếu An Ga-bok là huyền thoại sống của ngành điện ảnh, thì Sim Han Ho chính là huyền thoại của giới diễn viên. 30 năm trong nghề, số lượng giải thưởng diễn xuất ông nhận được đã chất thành núi. Các tác phẩm mà ông tham gia đã vượt qua con số 50. Trong đó, không chỉ có phim trong nước mà cả phim Hollywood, ở các liên hoan phim quốc tế và tại Hollywood, danh tiếng và sự công nhận dành cho Sim Han Ho cũng không hề kém cạnh. Một tượng đài trong giới diễn xuất, một diễn viên ở đẳng cấp mà ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng không thể sánh bằng. Người ta nói rằng Sim Han Ho không chỉ diễn xuất, mà là gầm thét trên màn ảnh. Vì vậy, trong ngành, ông được gọi là báo xám, không chỉ vì mái tóc dài có sắc xám, mà còn vì phong thái của ông mạnh mẽ như một con báo. Sột soạt, đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok chậm rãi quan sát người đàn ông với dáng vóc vạm vỡ trước mặt rồi lên tiếng. Cậu xem thử cái này đi. Ông đẩy một xấp giấy về phía đối phương. Đó chính là kịch bản. Đìa, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cương nghị của Sim Han Ho. Đây là bộ phim thứ 100 của anh sao? Ừ, cậu nhận lời chứ? Tôi sẽ đọc thử. Ôi trời, chẳng phải chúng ta có giao ước rồi sao? Tiền bối, dạo này anh biết làm nũng từ lúc nào thế? Già rồi thì khí thế bớt đi. Mà thói mè nheo lại nhiều lên đấy. Lần hiếm hoi, vị đạo diễn luôn toát lên khí chất phi thường ấy lại trông có vẻ yếu mềm hơn trước. Báo xám, Sim Han Ho, có lẽ là do hai người họ quá thân thiết. Sim Han Ho khẽ thở ra, mở kịch bản ra xem. Sốt, hừm, đây là lần đầu tiên anh đưa nó cho tôi xem à, không? Cậu là người thứ hai. Sim Han Ho khựng lại. Nếu có người được anh đưa trước cả tôi, đó là ai? An Ga-bok khoanh tay, im lặng nhìn Sim Han Ho một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, chuyện này chưa được công khai, nhưng với cậu thì tôi nói được. Kang Jin, một khoảng lặng bao trùm, cả hai đều không lên tiếng, nhất là Sim Han Ho. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào An Ga-bok, sâu thẳm và khó đoán. 10 giây trôi qua, Kang Jin, tôi hiểu rồi, hiểu, cậu ta là một diễn viên đáng giá. Vậy sao, lý do là, khó nói nhỉ, hừm, gần đây tôi có xem, chùm M.A. Túy. Nhân vật Lee Sang Man trong đó thực sự để lại ấn tượng mạnh. Tôi chợt nghĩ lại, mình từng như thế nào ở độ tuổi đó. An Ga-bok có chút bất ngờ. Cậu nói vậy nghĩa là Kang U-jin đã gây ảnh hưởng đến cậu sao? Diễn xuất của cậu ta kín kẽ đến mức không để lọt một khe hở nào. Khi xem, tôi chỉ có thể nghĩ đến nhân vật, chứ không còn nhớ đó là Kang U-jin. Đó là phong cách tôi từng theo đuổi khi còn trẻ. Nhưng đáng tiếc, tôi đã không đạt được điều đó. Quả thật, phong cách của hai người rất khác biệt. Cậu thì dữ dội, còn U-jin thì tĩnh lặng. Vì vậy, trên màn ảnh, cậu ta sẽ càng tỏa sáng. Sim Han Ho khẽ gật đầu, rồi chậm rãi khép lại kịch bản. Đìa, tôi sẽ đọc thử. Được, tôi sẽ đợi, nhưng tôi sẽ giục đấy. Tiền bối, anh mà làm phiền thì tôi biết phải làm sao đây. Nhân tiện đọc kịch bản, hãy xem cả chuyện ngắn, Văn Phòng Thám Tử, đi. Cậu sẽ thấy một sắc thái khác so với Lý Thượng Mãn của U-jin. Vậy có lẽ tôi nên từ bỏ câu cá rồi. Vài chục phút sau, đạo diễn An Ga-bok và nam diễn viên gạo cội Sim Han Ho rời khỏi phòng VIP sau bữa ăn. Họ gặp gỡ một số nhân viên trong lúc băng qua khu vườn nhà hàng truyền thống. Tiến về cổng gỗ, có một điều đặc biệt. Hà, một trong số những người họ lướt qua một người đàn ông đeo kính đột nhiên mở to mắt. Lý do rất đơn giản, đó chẳng phải đạo diễn An Ga-bok và Sim Han Ho sao? Người đàn ông này là một phóng viên. Tuy nhiên, anh ta thuộc ban xã hội, không phải ban giải trí. Nhưng do có nhiều mối quan hệ trong ngành, anh ta lập tức rút điện thoại ra. Sốt, anh ta nhanh chóng chụp một bức ảnh của đạo diễn An Ga-bok và Sim Han Ho đứng cạnh nhau. Hai người đó gặp nhau vào giờ này. Có chuyện đây, cùng thời điểm đó, Kang U-jin đã đến phim trường rộng lớn của bộ phim Hòn Đảo Mất Tích tại Baiyeo. Ngay khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe van ở bãi đỗ xe, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ôi trời, lạnh chết mất. Cuối tháng 11, mùa đông đã thực sự đến. Đặc biệt, khu vực này hẻo lánh nên càng rét buốt hơn. Tuy nhiên, Kang Woo-jin không hề run rẩy, cậu vẫn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy khí chất, như thể sự lạnh lẽo không hề ảnh hưởng đến mình. Khi cậu bước đi đầy tự tin về phía trường quay, Woo-jin Oppa, từ phía sau, một giọng nói vang lên. Han Ye-jung, cô gái tóc ngắn nhuộm xanh, đi sát bên cạnh cậu. Trên tay cô là chiếc điện thoại đang hiển thị một bài báo nóng hổi. Anh đã thấy tin này chưa? Seo-gu Sop cũng đã liên lạc với anh à? Cô đưa màn hình điện thoại về phía Kang Woo-jin. Trên đó, một bài báo vừa mới được đăng tải. Chính thức, Seo-gu Sop bị vướng vào hàng loạt bê bối tội phạm. Chính thức bị loại khỏi vị trí CEO ZZO Entertainment. Đây là tin tức về Bulldog, Seo-gu Sop, hay có thể nói, đây chính là hồi kết của ông ta. Mặc dù sự việc vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng tương lai của Seo-gu Sop đã được định đoạt. Kang Woo-jin vẫn giữ vẻ thản nhiên, trả lời gọn lỏn, ông ta có liên lạc với anh, nhưng thực chất, trong lòng cậu hơi hoảng hốt. CEO bị hất cẳng ngay lập tức thế này, giới giải trí đáng sợ thật đấy. Trong khi đó, tại đài truyền hình KBC, bộ phận sản xuất phim truyền hình đang vô cùng bận rộn vì tập đầu tiên của Chuyện Tình Băng Giá vừa lên sóng vào tối qua. Trong căn phòng của đội ngũ sản xuất, các đạo diễn và biên kịch đang tập trung lại. Người trợ lý đạo diễn đang ngồi trước máy tính xách tay. Báo cáo kết quả, chúng ta đã đứng đầu khung giờ phát sóng. Vậy tỷ suất người xem là bao nhiêu? Các đạo diễn khác cũng háo hức vây quanh. Trợ lý đạo diễn nuốt nước bọt, rồi đọc kết quả, tỷ suất người xem tổng thể của Chuyện Tình Băng Giá. Anh ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục, 12.8, một con số khá tốt, thậm chí có thể coi là thành công. Vì những năm gần đây, không ít bộ phim truyền hình chỉ đạt dưới 10. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Chúc mừng nhé, khá lắm, cuối cùng cũng vượt qua mốc 10. Rồi, nhưng chắc biên kịch Lee Woo-sun vẫn hơi tiếc nhỉ. Cũng đúng thôi. Dù sao Profiler Han Ryang cũng quá mạnh, đạt tận 25. Mà, đạo diễn chính của Chuyện Tình Băng Giá thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, chỉ cần tiếp tục tăng dần là được. Ngay lúc đó, nhưng mà, trợ lý đạo diễn vẫn chưa dừng lại. Thực ra, có một thời điểm chúng ta vượt qua 19. Đấy, cụ thể là tỷ suất người xem cao nhất trong khoảnh khắc đạt 19.1. Cái gì, ý anh là sao? Sao lại có khoảng cách lớn như vậy giữa tổng thể và khoảnh khắc cao nhất? Đó là phân đoạn nào vậy? Mọi người đều háo hức chờ câu trả lời. Trợ lý đạo diễn lật màn hình laptop về phía họ, nói một cách chắc chắn là phân cảnh đầu tiên của Kang Woo-jin. Hết. Cách chương.